Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, khiếp sợ tất cả mọi người trở về. Chương 675, khiếp sợ tất cả mọi người trở về, cái gì? Hạ Giai hiển nhiên không ngờ tới chuyện như vậy. Hơn nữa lúc này, chính là Tần Phong trở về thời gian. Nếu như đụng phải, chẳng phải là Tần Phong thật vất vả sống. Lại muốn chết một lần. Chỉ là đột nhiên, Hạ Giai lại nghĩ tới Tần Phong trước đó nói qua ngạc nhiên sự tình. Sẽ không là ta trong tưởng tượng như vậy đi. Hạ Giai vội vã liên hệ nổi lên bến tàu đội tuần tra. Để bọn hắn nhanh chóng phân tích một chút cái gì dị thú. Mà lúc này, trên bến tàu còn có chuẩn bị ra biển. Hoặc là không có ra biển bê đoạn. Toàn bộ đều kinh hãi. Biển sâu tàu ngầm thay đổi phương hướng. Pháo hỏa chuẩn bị. Dường như chỉ cần cái kia khủng bố A đoạn dị thú đi vào. Liền muốn oanh tạc một phen. Nếu như kiên trì đến đông vực vực trưởng đến đây. Liền có thể giải quyết. Hạ Giai làm Đông Hải thị tầng quản lý. Mặc dù chỉ là C đoạn năng lực giả. Thế nhưng quyền hạn rất lớn. Rất nhanh liền thấy 20 km bên ngoài. Máy không người lái chụp xuống đến cảnh sắc xanh thẳm trên mặt biển. Một cái khủng bố sinh vật khung xương ở hải dương trong lẳng lặng nổi lơ lửng, dữ tợn, khủng bố, để người cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Tái nhợt xương cốt, cách màn hình cũng có thể cảm thụ được. Cái này để người kính sợ khí tức. Chờ một chút, cái này hài cốt đầu vị trí dường như có thứ gì. Mau phóng lớn. Đúng, chính là cái này. Lúc này, vô luận là Hạ Giai, còn là đội tuần tra, cũng tất cả đều chú ý tới điểm này. Bắt đầu hình ảnh phóng đại. Rất nhanh, cái này khủng bố sinh vật trên. Hai bóng người xuất hiện. Hạ Giai xem đến đây. Kích động đến khó có thể điều khiển tự động. Là Tần Châu Trưởng. Còn có cái này. 3 ngày trước đó cùng nhau mất tích Vu Tiên Sinh. Dĩ nhiên đều sống. Nhanh. Tiếp xúc cảnh báo, Hạ Giai vội vã phân phó. Chỉ là lúc này, đội tuần tra đã mở cano, thậm chí đội tuần tra tướng quân đã tự mình xuất phát nghiệm chứng tin tức đi. 20 km ngoài khơi, đối với hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói, cũng bất quá là hơn 10 phút sự tình. Thế nhưng Tần Phong khu động thôn thiên cũng đang di chuyển. 5 phút sau đó, cano đã thấy cái kia quái vật lớn. Chân chính nhìn thấy, mới hiểu được chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Ta là Đông Hải thị tuần tra quân quân trưởng Trương Canh. Xin lấy ra ngươi thân phận. Trương Canh ý thức lực truyền ra. Tần Phong tự nhiên nhận được đối phương ý thức lực. Đồng thời cũng đình chỉ thôn thiên động tác. Để cái này quái vật lớn phiêu phù ở trên mặt nước. Thậm chí, bởi vì đã đến bến cảng. Nơi này nước so với biển sâu đã thấp không ít. Thôn thiên tương đối ngắn nhỏ tứ chi, cũng đã có thể chống ở đáy biển san hô trên. Đương nhiên cái này ngắn nhỏ là dựa theo thôn thiên thân thể tính. Trên thực tế cái này 4 cái cây cột, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Ta là Bắc vực Bắc Hải Châu Châu trưởng Tần Phong, tiếp thu đặc biệt chi viện nhiệm vụ, người có thể tuần tra một lần. Vu Dương Đào lại trực tiếp hô lên, Trương tướng quân, ta là Vu Dương Đào. Trương Canh nhất thời hơi sững sốt, sau đó kinh hãi, Vu Tiên Sinh, ngươi không phải là bị thôn thiên nuốt sao? Mấy ngày hôm trước thôn thiên tàn sát bừa bãi, những người khác cực kỳ nguy hiểm chạy trốn, nhưng là tử vong danh sách còn là công bố ra ngoài. Trong đó có Vu Dương Đào, hôm nay tỉ mỉ hồi ức, trước đó Tần Phong, hiển nhiên cũng ở hàng, ha ha, nhờ có Tần Tổng Tài. Lần này đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Vu Dương Đào hiển nhiên hết sức cao hứng, mà lúc này Trương Canh cũng lái thuyền đến gần, cano trên những người khác đều là C đoạn, thừa nhận rồi áp lực cực lớn, từng cái sắc mặt trắng bệch, đến 100 mét bên trong, dù cho chỉ là thôn thiên hài cốt, nhìn cũng cùng trong biển tiểu đảo như nhau khủng bố, Trương Canh không cho những người khác đi tới, thân thể dường như thiểm điện. Nhanh chóng bước lên tái nhợt hài cốt cự thú trên người. Đến Tần Phong cùng Vu Dương Đào bên người. Quả nhiên là các ngươi a. Đây tới cùng xảy ra chuyện gì? Còn có cái này cự thú. Chấm ngoặc kép, Trương Canh rất nhanh liền cảm ứng được cái gì? B đoạn năng lực giả. Đã là kiến thức rộng rãi tồn tại, hắc ám khôi lỗi thuật. Chính là Trương tướng quân nghĩ như vậy. Cái này dị thú đã chết. Ta chỉ là mang theo nó hài cốt trở về. Nhưng lại muốn cải trang một lần. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Phong giải thích một chút. Ta hiểu được. Ta để đội tuần tra hủy bỏ cảnh báo. Các ngươi thật đúng là làm ta giật cả mình. A đoạn dị thú xâm lấn. Nhưng là phải kinh động vực trưởng. Hôm nay không có chuyện. Coi như là tất cả đều vui. Trương Canh rất nhanh để người triệt tiêu cảnh báo. Cũng không có bao nhiêu làm giải thích. Trên bến tàu đám năng lực giả hiển nhiên không hiểu nổi vì cái gì. Bất quá Hạ Giai đã trước tiên ngồi loại nhỏ cano ra khỏi biển. Mà lúc này, Trương Canh hiển nhiên còn có khác nghi hoặc. Trước đó nghe Hạ trợ lý nói. Các ngươi đã chết ở thôn thiên trong miệng. Làm sao hiện tại thật tốt? Các ngươi làm sao trốn ra được? Vu Dương Đào hiện tại hận không thể cùng tất cả mọi người nói ra Tần Phong Quang Huy sự tích. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là muốn nói lại thôi. Nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lại khẽ gật đầu. Không có ngăn trở ý tứ. Đây cũng là một loại trấn nhiếp. Thực lực có lúc. Không phải là ẩn giấu mới là càng tốt. Hơn nữa có chút thời gian. Cũng giấu không được. Khái khái. Trương tướng quân. Người cảm thấy. Chúng ta dưới chân cái này tử vong khôi lỗi như thế nào? Vu Dương Đào lúc này trong lòng đã mặt mày hớn hở. Vẫn còn muốn làm bộ bí hiểm hình dạng. Không thể để cho người cảm thấy quá mức kiêu ngạo. Trương Canh hơi sững sốt. Sau đó nói ra. Rất cường đại. Vừa nãy kiểm tra trên biểu hiện tối thiểu là A đoạn thú hoang. Lẽ nào là Tần Châu trưởng lá bài tẩy? Dù sao, Trương Canh là nhận thức Vu Dương Đào. Thực lực đối phương bao nhiêu? Hắn thế nhưng rõ ràng. Không khả năng xuất hiện mạnh mẽ như vậy dị thú. Ha ha, đây cũng không phải là bài tẩy gì. Đây là thôn thiên hài cốt A. A, cái gì? Trương Canh cơ hồ bị tin tức này chấn hôn mê. Thôn thiên chậm rãi du động. Khủng bố thân thể. Từ từ xuất hiện ở bến tàu trong vô số B đoạn năng lực giả trong tầm mắt. Lúc này, vô số người đều khẩn trương. Thậm chí toàn thân đề phòng. Bọn hắn tóc gáy đều theo dựng đứng. Thôn thiên dù chết, khí tức cũng quá kinh khủng. Lạc chi chi chi. Pháo hỏa lúc này đều nhắm ngay Tần Phong chỗ ở vị trí. Nhắm ngay cái này cự thú. Kính nhắm bên trong. Cũng đem dị thú hình dạng. Biểu hiện ở bọn hắn phòng điều khiển chính bên trong. Chờ một chút. Trước đừng công kích. Làm sao mặt trên còn có người. Là Trương tướng quân. Còn có Vu Dương Đào. Còn có một cái người là ai? Ta một dựa vào. Hắc ám khôi lỗi thuật. Ai như thế mạnh? Đây là muốn nghịch thiên. Từng tiếng khiếp sợ. Ngược lại hấp khí thanh âm không ngừng truyền đến. Lại một chiến thuyền tiểu cano. Nhanh chóng tiếp cận. Chỉ là đến 100 mét bên ngoài. Lại cũng không lại dám đến gần rồi. Hạ trợ lý. Tần Phong thấy đến Hạ Giai. Chào hỏi một tiếng. Tần Châu trưởng. Người cái này. Cái này, sẽ không là thôn thiên đi. Hạ Giai thứ hai bị chấn hôn mê. Mà theo Tần Phong mang theo thôn thiên hài cốt tiếp cận bến tàu. Càng ngày càng nhiều người xem đến cảnh tượng này. Tin tức, cũng nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Địa ngục hải trong, bài danh trước 10 khủng bố cự thú. Dĩ nhiên bị săn giết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau đó, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, cái kia khủng bố giá trên trời nhiệm vụ treo thưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.